Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Mộc Nham Thuẫn. Chi Nhi, ngươi tại sao tới đây? Hại ta tìm mãi. Hạ Hầu Vũ chậm khẩu khí phản nàn nói. Theo sư huynh bày sạp bán một ít linh phù, có thể rất vui. Đường Chi vui tươi hớn hở trả lời. Hạ Hầu sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chờ hai người đến gần, Lưu Ngọc ôm quyền chào hỏi nói. Hạ Hầu Vũ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua bầy ở gia thú trên một loạt linh phù. Quái Thanh trách nói, thật không nghĩ tới Lưu sư đệ còn là một tay vẽ hảo phù. Chậc, chậc, Hiểu Sơ Gia Long, bị Hạ Hầu sư huynh chê cười. Lưu Ngọc cười nhẹ trả lời. Hạ Hầu Vũ thầm hừ một tiếng, sau đó thừa nước đục thả câu đối với Đường Chi nói. Chi Nhi, có muốn hay không hồi Hoàng Thánh Sơn? Cái gì? Đường Chi không khỏi sững sờ. Hạ Hầu Vũ đắc ý nói. Tông môn đem chiến tử sư huynh đệ thi hài, cho cốt, vận chuyển hồi Hoàng Thánh Sơn ổn định mai táng. Ta Tam Thúc đảm đương lần này vận chuyển tổng quản sự. Ta đã cùng Tam Thúc nói xong, đem Chi cùng bá phụ cùng nhau điều nhập hộ tống đội. Buổi trưa chúng ta lên đường hồi tông môn. Thật sao? Quá tốt. Cảm ơn, Vũ ca ca. Đường Chi lấy lại tinh thần, nói năng lộn xộn nắm lấy Hạ Hầu Vũ liên tục cảm ơn đạo. Mỗi lần giao chiến, vi huynh đều vì ngươi nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ ngươi cùng bá phụ có mất mát gì. Bây giờ vi huynh cuối cùng có thể an tâm. Hạ Hầu Vũ thuận thế đem Đường Chi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ra vẻ thâm tình thái độ nói. 10 ngày trước ác chiến lúc, Hoàng Thánh Tông nhất tinh chiến hạm phi mã chịu đến vây công bị phá hủy. Bên trong hạm hơn 500 người, người sống sót cực ít. Lúc ấy Hạ Hầu Vũ liền ở đây hạm trên. Nếu không phải hắn Tam Thúc Hạ Hầu không che chở hắn xông ra hạm bên ngoài, Hạ Hầu Vũ sớm đã bị vô tình liệt diễm thôn phệ. Gần tháng tới, Hoàng Thánh Tông ở Ngọa Mã Hồ đã chiến tử hơn 1000 tên đệ tử. Hôm qua tiếp viện quân tới, Thiên Phong trưởng lão Hạ Hầu Trường Tín liền quyết định đem tông môn chiến tử đệ tử thi hài, cho cốt, cùng người trọng thương vận chuyển hồi Hoàng Thánh Sơn, đồng thời cũng đem tàn tạ không chịu nổi hài cốt chiến hạm kéo về tông môn. Hài cốt chiến hạm mặc dù phá, nhưng hạm xương cốt có thể để luyện ra lượng lớn cấp cao linh tài, như biển sâu hàn thiết, linh văn thép chờ, như tông môn lại đặt hàng linh năng chiến hạm lúc, tiết kiệm xuống một số lớn linh thạch. Hạ Hầu Trường Tín đem việc này giao cho Tam Tử Hạ Hầu không phụ trách. Hộ tống nhân viên trong an bài lượng lớn Hạ Hầu gia tông tộc đệ tử. Đại chiến bây giờ càng ngày càng thảm liệt, vừa lúc mượn hộ tống danh nghĩa, khiến tông tộc đệ tử hồi Hoàng Thánh Sơn tránh, giảm bớt tông tộc đệ tử thương vong. Hạ Hầu Vũ biết được việc này, liền tìm hắn Tam Thúc hỗ trợ, muốn đem Đường Chi cha con an bài thành hộ tống nhân viên. Vừa đến, hắn đối với Đường Chi thật có chút tình cảm, lo lắng Đường Chi an nguy. Ở lại Ngọa Mã Hồ thật sự là quá nguy hiểm. Thứ hai, gặp lại Đường Chi lúc, Hạ Hầu Vũ phát hiện nàng này lại xinh tươi vài phần. Trong lòng tưởng lại âu yếm, nhưng cô gái nhỏ này tựa như đã có một ít cảnh giác, làm hắn chưa thể lại được như ý. Bây giờ thúc đẩy việc này, cô gái nhỏ này định đối với hắn lòng mang cảm kích. Chờ trở lại tông môn, đến lúc đó lại hơi thi thủ đoạn. Suy nghĩ một chút, Hạ Hầu Vũ liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vũ ca ca, sư huynh của ta cũng cùng chúng ta cùng nhau hồi tông môn sao? Nghĩ đến sư huynh ở bên, Đường Chi vội vàng tránh ra khỏi, xấu hổ hỏi. Này, ta đi tìm Tam Thúc lúc, vốn muốn cho Lưu sư đệ cũng gia nhập hộ tống một nhóm, nhưng hộ tống đội danh ngạch hữu hạn, chỉ còn 2 cái danh ngạch, cho nên Lưu sư đệ, vi huynh ở đây chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hạ Hầu Vũ một mặt khó xử nói. Hạ Hầu Vũ nói tới có thể nói nửa thật nửa giả. Hắn đi tìm Tam Thúc Hạ Hầu không lúc, căn bản không có nhắc qua Lưu Ngọc nửa câu. Hộ tống đội danh ngạch cũng xác thực hữu hạn, không chỉ muốn an bài Hạ Hầu ra bản tộc đệ tử, còn có thân cận Hạ Hầu gia tông môn gia tộc khác tông tộc đệ tử. Nhờ vào đó trở về Hoàng Thánh Sơn, cũng cần an bài thỏa đáng. Kỳ thật vừa bắt đầu Hạ Hầu Vũ nhắc tới việc này, Hạ Hầu không cũng không đồng ý. Là hắn phụ thân Hạ Hầu Xuyên tự mình ra mặt, lúc này mới quyết định việc này. Hạ Hầu Xuyên động tác này là muốn đền bù đối với Đường Chi cha con thua thiệt. Dù sao Vũ Nhi đồ hỗn trướng này, xấu người trong sạch, Hạ Hầu huynh nói quá lời. Lưu Ngọc tự nhiên hiểu Hạ Hầu Vũ không có hảo tâm như vậy. Vẫn khách khí nói, Vũ ca ca, có thể tìm Hạ Hầu sư bá hãy nói một chút mà. Khiến sư huynh cũng cùng nhau trở về tông môn. Đường Chi không khỏi vì Lưu Ngọc lo lắng, chờ đợi nói, sư muội, không nên làm khó Hạ Hầu huynh. Sư huynh không có việc gì. Lưu Ngọc vội vàng mở miệng nói. Hắn biết nhiều lời vô ý. Lưu sư đệ có thể hiểu được vi huynh tốt nhất. Chi, liền muốn lên đường, trở về thu thập một chút a. Hạ Hầu Vũ khẽ cười nói. Ta còn muốn giúp sư huynh. Lưu Ngọc lên tiếng đánh gãy Đường Chi nói. Sư huynh một người có thể ứng phó. Đi thôi. Sau đó chắp tay hướng Hạ Hầu Vũ nói. Hạ Hầu huynh. Gặp lại, Lưu sư đệ gặp lại. Hạ Hầu Vũ nghiêng mắt nhìn Lưu Ngọc liếc mắt, khóe miệng khẽ nhếch, nghĩ thầm, theo bây giờ thế trận, này Ngọa Mã Hồ về sau sẽ càng ngày càng hung hiểm. Có hay không gặp lại, thật đúng là khó mà nói. Hắc hắc, chờ hai người sau khi rời đi, Lưu Ngọc khuôn mặt dần dần ngưng trọng lên, sa vào thật sâu trong trầm tư. Trước sạp quá khứ chợt có hỏi giá người. Cũng không có để ý. 15 phút sau, Lưu Ngọc thật sâu thở dài. Thu hồi quầy hàng, đã không có gì tâm tư lại bày xuống đi. Đêm khuya giờ Sửu, đêm đen gió lớn, thổi nơi đóng quân liên miên lều vải phát ra trận trận hô hô trầm đục. Lưu Ngọc vùi đầu gấp đi, đi tới một gian vẫn lóe lên ánh đèn doanh trướng trước. Xốc lên màn tre đi vào. Đệ tử Lưu Ngọc, bái kiến sư tôn. Lưu Ngọc tiến vào lều vải, thấy Đường Hạo ngồi ngay ngắn ở doanh trướng chính đúng bàn thấp trước. Vội vàng đi hành lễ. Ngọc Nhi, lại đây ngồi. Đường Hạo phất tay một chiêu, thuận tay cho Lưu Ngọc pha chén trà nóng. Sư muội, tốt. Lưu Ngọc ngồi xuống, đồng nhất bên cạnh Đường Chi. Lên tiếng chào hỏi, sư huynh, uống trà. Đường Chi khéo léo, đem Đường Hạo pha tốt trà nóng. Đưa tới Lưu Ngọc trước người. Ngọc Nhi, vi sư cùng Chi Nhi theo hộ tống đội hồi tông môn sự tình. Người đã biết đi. Đường Hạo chờ Lưu Ngọc uống một ngụm trà. Nói, ân. Lưu Ngọc buông xuống chén trà. Gật đầu trả lời. Vi sư vốn định mang ngươi cùng đi. Nhưng, Đường Hạo không khỏi lắc đầu. Thở dài, Đường Hạo nhận được tin tức sau, liền muốn tìm mấy vị biết rõ tông môn quản sự. Đem đồ đệ Lưu Ngọc cũng mang theo. Nhưng hỏi thăm một phen sau mới phát hiện. Việc này không thể làm. Lần này hộ tống đội danh ngạch hữu hạn. Cực kỳ quý hiếm. Đã bị tông môn các gia tộc chia cắt xong. Trong đó danh ngạch nhiều nhất chính là Hạ Hầu gia. Hắn cùng Đường Chi danh ngạch. Nghe nói còn là Hạ Hầu gia nhường lại. Đường Hạo vốn không muốn tiếp thu hắn Hạ Hầu gia bố thí. Nhưng đại chiến càng ngày càng hung hiểm. Đường Hạo bản thân mới ba phủ tu vi, nhập chiến trường, bây giờ đã có một ít trước sau đều khó khăn, rất khó cam đoan nữ nhi Đường Chi an nguy, cuối cùng ngầm thừa nhận việc này, xem như nhận Hạ Hầu gia tình. Sư tôn, đệ tử hiểu, yên tâm đi, đệ tử có thể chiếu cố tốt chính mình. Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy, cung kính nói, tốt, người luôn luôn ổn trọng, vi sư biết. Về sau nhập chiến trường, cần vạn phần cẩn thận, chớ có tham công, bảo mệnh liền có thể, nhớ lấy, Đường Hạo thấm thía dặn dò, đệ tử, hiểu, Lưu Ngọc trịnh trọng trả lời, tấm này, Mộc Nham Thuẫn, vì tứ phẩm trung cấp linh phù. Người trước nhận lấy, dựa vào ngươi bây giờ tu vi không làm được thuấn phát, muốn kích phát này phù, cần xúc linh một đoạn thời gian, nhớ kỹ. Đường Hạo vừa nói, bên cạnh từ túi chữ vật trong tay lấy ra xanh vàng linh phù. Đưa cho Lưu Ngọc, sư tôn, này quá quý giá, đệ tử không thể nhận. Lưu Ngọc vội vã từ chối. Phải biết như thế một chương tứ phẩm linh phù, bình thường muốn bán gần vạn khối cấp thấp linh thạch. Bây giờ ở này Ngọa Mã Hồ, càng là có tiền mà không mua được. Người nhận lấy chính là vi sư ở tông môn chờ ngươi bình an trở về. Đường Hạo khuôn mặt ngưng trọng nói. Sư huynh, ngươi liền thu cất đi. Ngồi ở một bên Đường Chi cũng nhẹ giọng khuyên. Đệ tử, tạ ơn sư tôn. Lưu Ngọc chắp tay cúi đầu sau, đem trên bàn mộc nham thuẫn thu vào. Ba cái lại trò chuyện một hồi. Đường Hạo cha con dặn dò vì nhiều. Lưu Ngọc yên lặng nghe một bên. Uống xong cuối cùng một ly trà, Lưu Ngọc đứng dậy cáo từ, rời khỏi lều trại, đón lạnh lùng gió đêm, mặt lộ mê mang cúi đầu hướng về chính mình doanh trướng phương hướng đi đến. Vừa rồi ngay trước Đường Hạo cha con mặt, Lưu Ngọc tự nhiên hiển lộ ra tràn đầy tự tin thái độ. Vì không cho hai người lo lắng, kỳ thật Lưu Ngọc trong lòng một điểm lực lượng không có. Tông môn giao chiến, biết bao hung hiểm, chỉ bằng hắn luyện khí 9 tầng tu vi, sống và chết, há lại là chính hắn có thể quyết định. Trước đó giao chiến, có sư tôn Đường Hạo ở bên chiếu cố, tăng thêm Lưu Ngọc tự thân luyện thành huyền huyết độn quang. Lúc này mới một mực không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chờ Đường Hạo cha con rời đi, Lưu Ngọc liền trở thành người cô đơn. Trên chiến trường, cũng chỉ có thể sinh tử từ mệnh. Hết chương.